Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 582, hai nơi chiến trường. Jennifer, nơi này có ta cùng Gray ngăn lại là được. Ngươi mang những người khác đi qua, nhất định phải ngăn cản đối phương đột phá. Tình huống 10 phần khẩn cấp, thậm chí căn bản dung không được thương lượng. Tiffany Violet nhanh chóng làm ra quyết định. Rõ ràng, Jennifer Austin ngưng trọng gật đầu. Hướng Tiffany Violet cùng Gray bên ngoài cái khác vương cấp cường giả nói. Tình huống có biến, đều theo ta đi. Sau đó nàng trước tiên hướng về khí tức truyền đến phương hướng chạy đi. Sở hữu vương cấp cường giả đi theo nàng. Hóa thành từng đạo huyễn ảnh chạy như bay. Lưu lại cho ta. Đối mặt Gray đám người vây công, từ đầu đến cuối không có lo lắng. Derek trên mặt có một chút lo lắng. Trắng hếu hàn khí hóa thành quay cuồng vụ hải, chặn đường hướng Jennifer Austin đám người. Tự thân thì là hướng về Jennifer Austin đám người đuổi theo. Trước chú ý tốt chính mình đi. Gray cùng Tiffany Violet đều là hừ lạnh. Gray trường kiếm vung chảm. Đại lượng màu xanh sẫm sương mù lấy hắn làm trung tâm xuất hiện, hóa thành màu xanh sẫm vụ hải, lấy không kém tại màu trắng vụ hải quy mô, cản hướng về phía màu trắng vụ hải. Suy suy, màu trắng vụ hải cùng màu xanh sẫm vụ hải đụng vào nhau, tình cảnh cực kỳ hùng vĩ, liền tựa như là trên bầu trời hai đoàn hướng tương phản phương hướng di động mây đụng vào nhau. Va chạm nơi phát ra suy suy tiếng vang, sau đó lẫn nhau mẫn diệt, nhanh chóng biến mất, tại bọn chúng gần đây mặt đất, hàn băng tràn ngập, ăn mòn vết tích khắp nơi có thể thấy được, mà Tiffany Violet thì là chém ra một đạo thật dài ngọn lửa màu tím vách tường. Chặn đường tại Derek con đường phía trước, đem Derek cùng Jennifer Austin đám người ngăn cách ra. Bị ngọn lửa màu tím vách tường ngăn lại đường đi. Derek trên khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận. Chiến đao vung chảm, lập tức đem ngọn lửa màu tím vách tường chém thành hai khúc. Sau đó hắn nhanh chóng xuyên qua truy hướng Jennifer Austin đám người. Đúng lúc này, một thanh dài mấy mét màu xanh sẫm cự kiếm, mang theo núi đều có thể chém thành hai khúc, uy lực kinh khủng. Hướng về hắn đối diện bổ tới, đây cũng không phải là ví von, mà là sự thật, cuồng hóa sau, chiến lực đạt tới ma quang Gray, đích thật là có một kiếm đem núi chém thành hai khúc chiến lực. Lăn đi, Derek trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu, nén giận ra tay, trắng hếu sương mù tràn ngập chiến đao bởi vì tốc độ quá nhanh. Trong không khí vẻn vẹn lưu lại mơ hồ vết tích. Tự trái phía bên phải gọt ra, keng, màu xanh sẫm trường kiếm cùng màu trắng chiến đao va chạm. Truyền ra kim thiết giao kích thanh âm, chung quanh mặt đất tại loại này giao kích âm thanh phía dưới. Lan tràn xuất ra đạo đạo khe hở, tiếp tục rất nhanh bị màu xanh sẫm sương mù ăn mòn. Bị màu trắng hàn khí phụ thuộc thượng một tầng băng cứng. Răng rác, răng rác, răng rác. Gray bị thiệt lớn, thân hình bất ổn, liên tục hướng về sau rút lui. Đông lạnh thành băng cứng mặt đất tại dưới chân hắn xuất hiện từng đạo vết rách. Derek một đao kia uy lực vượt quá tưởng tượng. Ở xa trước đó sương mù màu trắng uy lực bên trên. Loại uy lực này đã siêu việt đồng dạng ma quang. Lực lượng cũng đạt tới cùng cảnh giới đỉnh điểm. Gray trong mắt hơi co lại. Trong mắt ngưng trọng càng thêm hơn mấy phần. Trước đó bởi vì chiếm cứ nhân số ưu thế vẫn luôn cự ly xa vây công. Không có khoảng cách gần giao thủ. Cũng không có phát giác lại hoặc là nói làm Derek có thi triển ra cơ hội. Bây giờ vì chặn đường Derek, bị ép khoảng cách gần cùng nói chiến đấu. Rốt cục làm cho đối phương có cơ hội thi triển. Derek tu luyện huyết pháp. Không chỉ có phương diện tốc độ cùng Bull Flame đồng dạng đạt đến cùng cảnh giới đỉnh điểm. Phương diện lực lượng cũng đồng dạng là đạt đến cùng cảnh giới đỉnh điểm. Nói đơn giản, chỉ bằng vào lực lượng đối phương cũng đã đủ để cùng bình thường ma quang chiến sĩ chống lại. Cẩn thận, đột nhiên, Tiffany Violet lớn tiếng cảnh báo. Chỉ thấy Derek đột nhiên đạp một cái dưới chân mặt đất. Hàn băng ngưng kết mặt đất xuất hiện vô số vết rách. Mà thân hình của hắn tựa như thuấn di đuổi kịp thân hình bất ổn Gray. Hàn khí tràn ngập chiến đao, hóa thành một mạt hơi nước trắng mịt mờ quang mang, phách chạm tại Gray ngực. Oanh, một tiếng tựa như trời long đất lở tiếng vang, cực hạn lực lượng cùng hàn ý tại Gray ngực bộc phát. Gray trên người màu đen chiến trang hướng lên một lần ngăn lại bùa flame ma quang công kích thời. Điểm đồng dạng là không tổn hao gì đỡ được một kích này. Bất quá không thể tránh khỏi, đồng dạng có bộ phận uy lực xuyên thấu qua chiến trang. Truyền hướng chiến trang dưới Gray thân thể, cơ bắp kéo căng, Gray đã làm tốt thừa nhận mãnh liệt xung kích cùng kinh khủng hàn khí chuẩn bị. Nhưng sau một khắc, làm hắn cảm giác được ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Xuyên thấu qua chiến trang truyền đến trên người xung kích cùng hàn ý không hề tầm thường yếu. Dễ dàng liền bị hắn khiêng xuống tới. Không, cũng không phải là xuyên thấu qua chiến trang truyền tới xung kích cùng hàn ý yếu. Mà là hắn lúc này phòng ngự không hề tầm thường mạnh. Thậm chí cơ hồ không có quá lớn cảm giác. Cũng đã chịu đựng lấy xung kích cùng hàn ý. Hợp kim năng lực hiệu quả. Gray hai mắt sáng lên, sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân rõ ràng. Lần này cùng lần trước giao thủ Bull Flame khác biệt duy nhất địa phương. Liền trên người hắn kim loại hóa năng lực cùng bảo thạch hóa năng lực hỗn hợp tạo thành hợp kim. Năng lực mà chính là loại hợp kim này năng lực siêu cường phòng ngự. Làm hắn chịu đựng lấy đối phương uy lực vượt qua Bull Flame một kích. Phòng ngự sao lại thế? Mạnh như vậy, cảm giác được chính mình chém xuống một đao tựa như là đá chìm đáy biển. Không có chút nào làm bị thương Gray, thậm chí không có đánh lui Gray, đối Gray tạo thành mảy may ảnh hưởng. Derek kinh ngạc, hắn tu luyện huyết pháp, lực lượng cùng tốc độ đều đạt đến cùng cảnh giới đỉnh điểm. Chỉ bằng vào lực lượng lực phá hoại cũng đã đủ để cùng cảnh giới chống lại. Lực lượng cùng huyết thú năng lực kết hợp, càng là uy lực siêu việt cùng cảnh giới. Nhưng chính là như vậy, uy lực một kích, thế mà không có cho đối phương tạo thành mảy may ảnh hưởng. Mặc dù kinh hỉ tại hợp kim năng lực phòng ngự cường hãn, nhưng trong chiến đấu, Gray tự nhiên là sẽ không phân thần. Tại chống đỡ Derek công kích sau, hắn lập tức một kiếm gọt hướng về phía Derek. Bạch. Màu xanh sẫm trường kiếm, tựa như một mạt lục quang, gọt hướng Derek bên hông, rõ ràng là dự định đem Derek chặn ngang chẻ thành hai đoạn. Mặc dù kinh ngạc tại Gray cường hãn phòng ngự, nhưng làm ma quang chiến sĩ, Derek tự nhiên là sẽ không phân thần. Công kích chưa thể đủ làm bị thương Gray sau, hắn đã bước ra trở ra. Nhưng hắn lúc này khoảng cách Gray khoảng cách thực sự quá gần. Gần đến Gray tùy ý huy kiếm đều có thể gọt bên trong hắn. Phốp, quần áo xuất hiện một đảo vuông vức vết cát. Derek bên eo xuất hiện một đảo không cạn miệng máu. Máu tươi vẩy xuống, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một tia màu xanh sẫm. Dĩ nhiên đã là chúng Gray huyết thú năng lực ở trong mang theo độc tố. Tất nhiên lấy đối phương ma quang chiến sĩ thân thể cường hãn tố chất. Trong thời gian ngắn khẳng định là không thể nào bị độc tố ảnh hưởng. Hiu, cái này cũng chưa hết. Tiffany Violet vung đao, màu tím ánh lửa mang theo kinh khủng nhiệt độ cao. Tựa như một viên thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím thiên thạch. Từ trên trời giáng xuống, hướng hắn va chạm mà tới. Hắn nhanh chóng hướng một bên tránh né, nhưng ở Gray vừa rồi một kiếm kia dưới thân thể có một ít mất cân bằng. Cũng không thể lập tức điều chỉnh xong, mặc dù tận lực tránh né, nhưng vẫn cũ không thể tránh rơi. Xoẹt màu tím hỏa quang từ hắn phía sau lưng sát qua. một đường hướng về phía trước lan tràn mà đi, lưu lại một đạo sông nham thạch, mà trên lưng hắn thì là quần áo bị đốt cháy, xuất hiện một đạo bị phòng. Phòng ngự làm sao có thể như vậy mạnh, là trên người hắn chiến trang nguyên nhân sao? Cảm giác được bên eo mang theo một tia chết lặng đau đớn cùng phía sau lưng nóng bỏng đau đớn. Derek sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng, không còn có chặn đường Jennifer Austin đám người ý nghĩ, bởi vì hắn phát hiện hắn tình huống hiện tại đồng dạng là 10 phần không ổn. Một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ như bị hắn chế giễu vì ma quang sỉ nhục Bull Flame đồng dạng. Bị trước mắt hai người này rõ ràng không phải ma quang người làm rơi. Như vậy, cho dù là chết rồi, đều muốn bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Có người đến, hướng về phía khí tức mà đi Jennifer Austin đám người. Lập tức bị Mero cùng Will Fetter hai người phát giác. Cảm giác được nhân số không ít. Hai người đều là sắc mặt ngưng lại. Xông ra sân, chủ động hướng Jennifer Austin đám người nghênh đón. Mero trước người một đạo màu vàng lưỡi dao trống rỗng lơ lửng, tản mát ra một đạo lại một đạo màu vàng hư ảnh. Tập kích mà ra, Will Fetter trước người màu xanh sẫm sương mù hiện ra, hóa thành một thanh lại một thanh màu xanh sẫm sương mù trường thương. Xuyên tới, oanh, oanh, oanh, đối mặt phạm vi tính công kích, hướng về khí tức sở tại địa vọt tới Jennifer Austin đám người. Đều là không khỏi dừng lại, hoặc là tránh né, hoặc là ra tay chặn đường một đạo lại một đạo đánh tới công kích. Bên trên bầu trời, các loại sắc thái pháo hoa kéo dài vang lên, tường giả không chiếu lên sáng loáng một mảnh, tựa như ban ngày, lưu hai người vây quanh phía sau bọn họ đi, những người khác cùng ta nghênh kích. Cẩn thận một chút, hai người bọn họ đều là ba lần lột xác vương cấp. Một búa đem đánh tới công kích xé nát. Jennifer Austin phân phó, Bạch, nói chuyện đồng thời, trong tay nàng tựa như là thủy tinh chế thành diều. Một búa phách chạm mà xuống, hào quang màu vàng đất hóa thành lưỡi dao khổng lồ. Trên mặt đất lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm, tập kích hướng Mero. Đối mặt nàng ba lần lột xác vương cấp một kích, Mero mà không dám khinh thường. Trước người màu vàng lưỡi dao dừng lại màu vàng hư ảnh tập ra, hóa thành một mạt kim quang, đón lấy hào quang màu vàng đất. Oanh, hào quang màu vàng đất nổ nát vụn, mà màu vàng lưỡi dao cũng đổ bắn mà quay về, một lần nữa về tới Mero bên cạnh. Mà cái này hiển nhiên bất quá là hai người lần đầu thăm dò. Sau một khắc, hào quang màu vàng đất cùng màu vàng lưỡi dao lần nữa tập ra, va chạm lần nữa lại với nhau. Hai người công kích liên tiếp va chạm, cùng là ba lần lột xác vương cấp. Ai cũng không dám chủ quan phân tâm hắn chú ý, bởi vì chủ quan kết quả liền tử vong. Bên kia, tám vị vương cấp vây công hướng Will Fetter. Huyết thú năng lực sáp nhập cùng một chỗ, hình thành một cỗ lộn xộn nhưng lại có thứ tự công kích. Tập kích hướng Will Fetter, cùng Will Fetter công kích đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, mặc dù không có ba lần lột xác vương cấp, nhưng lại có chừng tám vị vương cấp, trong đó càng là không thiếu hai lần lột xác vương cấp. Thành công đỡ được Will Fetter công kích, cũng đem Will Fetter cuốn lấy. Siêu, siêu, thứ năm thế lực hai vị ba lần lột xác vương cấp đều bị ngăn lại. Tử Nguyệt Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc còn lại hai vị khác vương cấp bắt đầu hành động. Bọn họ lượn quanh đại đại một vòng, vòng qua chiến trường, bay thẳng khí tức truyền đến sân mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.